Em thấy ánh trăng Hoài Nam Tiểu Sơn. Chương 61. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Trình Du Lễ quyết định ở lại trong nước để tham gia kỳ thi đại học, không cần nói nhiều về những vòng vo với gia đình. Tóm lại, cậu đã giành được một lần nghịch dòng phản kháng, quá trình đầy trắc trở, nhưng kết cục lại thuận theo ý nguyện. Cũng từ thời điểm đó, cậu bắt đầu thử lắng nghe âm nhạc. Trước đây đừng nói đến hí khúc, ngay cả nhạc pop, Trình Du Lễ cũng không mấy khi nghe. Nghệ thuật là gì? Là ảo cảnh do con người tự tạo, là hỉ nộ ai lạc được hư cấu nên. Lần đầu chìm đắm vào đó là một khúc nhạc cổ xưa, Thiên Nữ Tán Hoa của Mai Lan Phương. Cậu nghe không hiểu cách nhà chữ và vận bạch, những âm đuôi kéo dài uyển chuyển cũng là một trong những lý do khiến kinh kịch khó tiếp cận với người nghe. Không có việc gì làm, Trình Du Lễ cứ thế nghe suốt cả buổi chiều. Dù mơ hồ như lạc giữa mây khói, nhưng cậu lại mơ hồ cảm nhận được sự hùng vĩ trong giai điệu ấy. Cậu không có trí nhớ quá sâu sắc về những người xa lạ. Sau này, chắc hẳn cậu cũng từng bắt gặp Kiến Nguyệt trong trường, nhưng trong những khoảnh khắc lướt qua nhau, cô ấy lại hòa vào biển người, trở thành một người bạn học xa lạ không còn bất kỳ giao điểm nào với cậu. Ấn tượng về lần gặp thứ hai xảy ra trong một sự cố ngoài ý muốn. Lúc đó, Trình Du Lễ đã tốt nghiệp và quay lại trường cấp 3 để tham dự lễ tốt nghiệp. Sau khi kết thúc, anh cùng vài người bạn đến một quán ăn gần cổng trường để dùng bữa tối. Anh không chú ý đến dòng người qua lại bên cạnh, chỉ lặng lẽ ngồi xuống chờ món ăn, rồi cầm điện thoại lên xem tin tức một lúc. Bất chợt, bên tai vang lên một tiếng bịch thật mạnh. Trình Du Lễ ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy một cô gái vừa ngã xuống đất vội vàng đứng dậy trong hoảng loạn. Có lẽ do mặt đất quá trơn, cô vô tình bị ngã. Người bạn đi cùng của anh bước lên đỡ cô một tay, nhưng Trình Du Lễ chỉ đứng ngoài quan sát. Cô gái không nhận sự giúp đỡ của người khác, cúi đầu, bước nhanh ra ngoài. Khi đẩy cửa ra, cô chợt dừng lại một chút, ngoảnh đầu nhìn anh một cái. Qua lớp kính, anh thấy trên mặt cô đầy vết máu loang lổ. Không biết là do va vào răng hay sống mũi, trông mà giật mình kinh hãi. Đôi mắt ướt át của cô dường như đang kìm nén những giọt nước mắt. Trong khoảnh khắc đó, Trình Du Lễ nhận ra, đó chính là cô gái của câu lạc bộ kinh kịch. Anh vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài, nhưng chưa đuổi kịp, cô gái đã nhanh chóng lên xe buýt. Trình Du Lễ không đuổi kịp, chỉ đứng lại tại chỗ, ngơ ngác nhìn chiếc xe buýt chạy xa trong ánh hoàng hôn. Anh cũng không hiểu mình đang kiên trì theo đuổi điều gì, chỉ ngẩn ngơ nhìn chiếc xe biến mất ở khúc cua. Bạn học Tiến lại hỏi anh ấy sao vậy? Trình Du Lễ nói không sao, chỉ là thấy cô ấy bị thương khá nặng. Lần thứ ba là nhiều năm sau, tại hội quán Trầm Vân. Anh cùng bà cụ đi nghe nhạc mừng thọ, Thẩm Tịnh Phàm chỉ lên cô Đào trên sân khấu nói. Cô gái này hát rất hay. Trình Du Lễ đi vào hậu trường, tình cờ gặp cô ấy đang nói chuyện, có vẻ như đang tranh cãi về một vấn đề gì đó với người trong gia đình. Anh nhìn bóng lưng mảnh mai của cô, bỗng nhận ra giọng nói quen thuộc đã lâu không nghe. Chiếc bộ phục mỏng nhẹ của cô khẽ dao động trong bóng tối, anh nghĩ thầm. Quả thật cô ấy vẫn kiên trì đi trên con đường này. Sự chắc chắn trong lòng này, dường như hai người đã quen biết nhau từ nhiều năm trước. Cô quay người lại, trượt chân trên cầu thang, ngã vào lòng anh. Nhìn vào mắt anh, ánh mắt đầy kinh ngạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liếc nhìn rồi vội vàng né tránh. Anh hỏi cô tên gì? Cô nói, Tần Kiến Nguyệt. Cuộc trò chuyện dài trong đêm lạnh kéo dài khá lâu. Tần Kiến Nguyệt ho từng cơn, nửa sau thực sự mệt mỏi khó chịu. Anh ngừng nói. Em đi uống thuốc đi. Khụ khụ, Tần Kiến Nguyệt lấy tay che miệng, bước vào phòng. Được, vậy em về đây. Trình Du Lễ nghe thấy tiếng cô kéo cửa gỗ. Chẳng mấy chốc, cửa ban công đã đóng lại. Không chút lưu luyến, bên tai yên tĩnh trở lại. Nhưng Trình Du Lễ vẫn chưa yên lòng. Anh ngồi yên một lát, bước ra khỏi phòng, định sang phòng bên cạnh hỏi thăm tình hình của cô. Lo lắng cô lại sốt đến mê man, giữa chân mày mang theo nét lo lắng, tay vừa giơ lên, nhìn thấy ánh đèn trong khe cửa đã tắt hẳn. Trình Du Lễ dừng tay đang giơ lên, rất lâu sau mới thất vọng thu lại. Anh đứng trên hành lang châm thuốc, cũng chỉ có thể dừng lại ở đây. Trong lòng đau đớn từng cơn. Nhưng nghĩ đến nỗi đau anh đang chịu đựng lúc này không bằng một phần nghìn nỗi đau cô vì anh. Việc mà Trình Du Lễ chỉ có thể làm là đổ lỗi lên chính mình. Anh nhắn tin cho cô, em đỡ hơn chưa? Vốn nghĩ sẽ không nhận được hồi âm, nhưng vài phút sau, Tần Kiến Nguyệt trả lời, em chuẩn bị ngủ đây. Trình Du Lễ, có việc gì gọi anh? Tần Kiến Nguyệt, em chỉ hơi nghẹt mũi thôi, chắc không nghiêm trọng lắm đâu, anh yên tâm. Trình Du Lễ, không có thân phận thích hợp để bước vào căn phòng này, nên anh đứng ngoài hành lang suốt đêm. Thân hình mảnh mai như vậy, làm sao có thể khiến người khác yên tâm được? Anh đi đến cuối hành lang, mở cửa sổ, để gió tuyết bên ngoài tràn vào người. Trình Du Lễ mặc chiếc áo len mỏng màu đen, điếu thuốc trên tay cháy rất lâu mới hút một hơi. Nhìn màn đêm dần nhạt màu, trong phòng cô vang lên tiếng ho, từng cơn không ngừng, anh lại sốt ruột đi về. Nhưng sự quan tâm thông qua bức tường không có tác dụng. Cử chỉ của Trình Du Lễ thật thừa thãi, cô ở trong chịu đựng bệnh tật, anh ở ngoài cửa như chim sợ cành cong, tan tác không thành quân. Anh rót một cốc nước cầm lên, rồi lại đặt xuống. Cuối cùng chỉ đứng hơi khom người tựa vào bể cửa sổ, gió lạnh khiến cổ vai trần tê cóng. Đứng lâu trong sự tê cóng đó, cho đến khi chân trời có màu sắc, buổi sáng mùa đông ở Bình Thành đến rất muộn. Sau thời điểm ho dữ dội nhất, Tần Kiến Nguyệt dần không còn lên tiếng. Có lẽ cũng vì tiếng quá nhỏ, anh không nghe thấy nữa. Trình Du Lễ vệ sinh cá nhân xong, đến nhà bếp một chuyến. Môi Tia, ân ích, là, anh mất thời gian tìm hiểu một chút. Anh cắt lát gừng trong bếp của Nghiêm Tô Ngộ, chẳng mấy chốc, Nghiêm Tô Ngộ dậy sớm nấu cháo cũng bước vào, nhìn thấy người đàn ông bên trong, anh ngẩn người. Anh Trình, dậy sớm vậy, Trình Du Lễ nói, xin lỗi, không nói trước, tôi mượn bếp của anh. Không sao, anh đang làm gì vậy? Nguyệt, biệt danh buột miệng được nuốt lại, anh nói, cô Tần bị ốm. Nghiêm Tô Ngộ nhìn lát gừng dưới tay anh, rồi nhìn Trình Du Lễ, ngạc nhiên. Đừng bảo anh thức cả đêm chứ. Trình Du Lễ không trả lời, rửa sạch lát gừng, lại cẩn thận rửa dao, cắm lại chỗ cũ. May mắn thay, Tần Kiến Nguyệt không sốt, sau khi thức dậy cô liền uống thêm một viên thuốc. Nghiêm Tô Ngộ đang múc cháo, nghe thấy tiếng bước chân cô đến gần, nói. Anh Trình đang đợi cô ở ngoài. Tần Kiến Nguyệt ra đại sảnh. Quả nhiên Trình Du Lễ đang đợi ở đây. Anh nhắm mắt ngồi trên ghế sofa, mệt mỏi và tiều tụy. Có lẽ đã ngủ, anh không nghe thấy động tĩnh cô đến. Ngay cả tư thế ngủ của anh cũng thanh nhã đẹp đẽ, hơi thở nhẹ nhàng, theo nhịp lồng ưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ực nhức nhô, có những người, dù không làm gì, chỉ ngồi đó ngủ yên cũng rất quyến rũ. Tần Kiến Nguyệt ngồi bên cạnh anh, nhìn anh rất lâu không rời mắt. Là nỗi nhớ anh trong suốt nửa năm qua của cô, cuối cùng cũng có thể lén lút hiện nguyên hình trong lúc anh ngủ say. Trình Du Lễ hẳn là sống không vui, anh gầy đi nhiều, xương hàm lạnh lùng, râu không cạo kỹ càng như mọi khi, có chút bừa bộn, xử lý qua loa cho xong chuyện. Thân nhiệt của anh hẳn là rất thấp, khớp ngón tay chống trán có màu hồng. Một ý nghĩ lóe lên, Tần Kiến Nguyệt muốn làm ấm tay anh. Nhưng tay cô vừa giơ lên, Nghiêm Tô Ngộ bưng bát từ trong bếp đi ra. Tôi nấu cháo, em ăn một chút đi. Đặt bát đũa xuống, Trình Du Lễ tỉnh dậy, ngẩng đôi mắt lơ mơ, lập tức nhìn cô. Em dậy rồi à? Ánh mắt Tần Kiến Nguyệt dừng lại trên mặt bàn, có một tách trà gừng khói bốc lên nghi ngút. Cháo trắng đặt bên cạnh tách trà. Trình Du Lễ mở miệng giọng khàn khàn, chỉ vào cốc. Trà tôi nấu cho em đấy, em uống đi. Cô nhẹ nhàng nói, em vừa uống thuốc xong. Vẫn nên ăn chút cháo thôi. Mùi gừng quá nồng, sáng sớm không hợp lắm. Trình Du Lễ hơi ngẩn người, nhanh chóng khép mắt, ít hầu lăn nhẹ, lần này thất vọng đến mức ngay cả tiếng đáp qua loa cũng biến mất. Tần Kiến Nguyệt cầm đũa lên, Trình Du Lễ không ăn sáng cùng họ, lặng lẽ mang tách trà nấu cả buổi đi, đổ xuống cống trong bếp. Lát gừng lăn lông lốc vào bồn rửa, anh đờ đẫn nhìn, trời đã sáng hẳn, chỉ là bỏ đi tách trà này. Dường như không thể nói lên điều gì, nhưng Trình Du Lễ lại phóng đại cảm giác thất bại thảm hại và không cam lòng. Anh dùng khăn giấy gói lát gừng bỏ đi, ném vào thùng rác. Rửa sạch bồn rửa và cốc của người khác, anh căm phận nghĩ, Nghiêm Tô Ngộ hẳn là một người đàn ông tốt. Tay chống lên mặt bàn đá hoa cương lạnh lẽo, Trình Du Lễ đẩy cửa sổ, động tác mạnh mẽ không giống tính cách nhẹ nhàng tỉ mỉ của anh, ngược lại mang theo sự liều lĩnh xả hơi. Mệt mỏi và đói khát đeo bám, nhưng Trình Du Lễ chẳng muốn ngủ hay ăn chút nào. Việc anh thực sự muốn làm lúc này đều không thể dứt khoát tự tin, thoải mái mà làm, chỉ có thể âm thầm tính toán từng bước đi còn cách cô bao xa. Muốn ôm cô, muốn hôn cô, nhưng anh bước tới một bước, cô sẽ lùi lại một bước. Cuối cùng anh cũng hiểu, sự thận trọng, do dự khó yên, được mất mà anh từng khiến người khác trải qua, rốt cuộc sẽ quay lại vây lấy chính mình. Những thứ này trong tình cảm, không ai có tư cách để bỏ qua. Nắm đấm siết chặt, khớp ngón tay đau nhói trên mặt bàn. Nghiêm Tô Ngộ hẳn là một người đàn ông tốt, nhưng Trình Du Lễ không muốn buông tay. Tần Kiến Nguyệt uống một chút cháo, chợt nhớ ra điều gì, chất vấn Nghiêm Tô Ngộ. À đúng rồi, sao anh đột nhiên cho anh ấy ở phòng bên cạnh tôi vậy? Nghiêm Tô Ngộ giải thích, hôm qua hết phòng rồi, tôi nghĩ phòng đó quá bừa bộn, nhiều đồ linh tinh, anh ấy xem qua bảo không sao, nên ở lại. Tôi thấy anh ấy từ Yên Thành đến, trời lạnh thế này cũng không nỡ bảo người ta ra ngoài tìm chỗ khác. Xin lỗi quên không nói với cô. Tần Kiến Nguyệt bật cười, thôi, cũng không có gì to tát. Nghiêm Tô Ngộ thấy cô không để bụng, thở phào nhẹ nhõm. Đừng nghĩ tôi cố ý nhé. Tần Kiến Nguyệt cảnh giác nhướng mày. Thực sự tôi đã nghi ngờ anh. Nghiêm Tô Ngộ lắc đầu cười, hạ giọng nói. À đúng rồi, hình như đêm qua anh ấy không ngủ, nói cô bị ốm, cứ canh chừng cô suốt. Tần Kiến Nguyệt ngẩn người. Thật á? Nghiêm Tô Ngộ nghiêm túc gật đầu. Vậy mà cô không cảm động sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tách trà cô còn chẳng uống một ngụm. Tần Kiến Nguyệt rất ngây thơ. Trời ơi, tôi không biết mà. Không biết thì không có tội. Cô nhớ lại những lời chân thành Trình Du Lễ nói với cô ngày hôm qua. Đũa nhẹ nhàng khuấy một vòng trong cháo, rồi dừng lại. Thực ra hôm qua Tần Kiến Nguyệt ốm đến mức hơi mơ hồ. Nội dung về sau không nghe được nhiều. Giờ nghĩ kỹ lại, cô đã mất tập trung rất lâu. Trình Du Lễ hôm nay phải về Yên Thành bận công việc. Trước khi đi, Tần Kiến Nguyệt chủ động liên lạc với anh một lần, muốn hỏi cho rõ ràng. Giữa họ không thể có bất kỳ bí mật hay giấu giếm nào nữa. Trước cửa quán trọ, Tần Kiến Nguyệt bảo anh đợi một chút, nói vài câu. Ngoài trời lạnh giá, Trình Du Lễ đứng trước xe, quay người nhìn cô. Anh cao lớn hiên ngang, khung xương đẹp không thua người mẫu khiến chiếc áo khoác bình thường cũng trở nên khí chất phi phàm. Đôi mắt anh nhẹ nhàng, nhìn Tần Kiến Nguyệt đang bước đến. Tuyết đã đóng dày, chất đống trên mặt đường, khuôn mặt anh trong màu tuyết càng thêm tái nhợt lạnh lùng. Tần Kiến Nguyệt hỏi, hôm qua anh nói với em những lời đó, là có ý gì vậy? Trình Du Lễ do dự một chút, hỏi cô, em nghĩ còn cần thiết phải nói không? Cô nói, đã nhắc đến rồi, thì nói hết đi. Một lúc lâu, anh chậm rãi mở miệng, trước đây em luôn hỏi anh, tại sao lại là em? Anh không trả lời được, vì vậy trong thời gian xa cách này, anh luôn tìm kiếm câu trả lời. Giờ anh có thể khẳng định với em, cuộc gặp gỡ của chúng ta là sự tất yếu của số phận. Vì là em, quyết định là em, nên cuối cùng chỉ có thể là em. Nghe giọng điệu nhẹ nhàng như mọi khi của anh nói ra những lời này, Tần Kiến Nguyệt hơi ngẩn người, rồi khẽ cười. Có lẽ vậy, tiếc là đã quá muộn. Anh nhíu mày nhẹ nhàng, thần sắc cũng có chút đau khổ. Thực sự muộn sao, Nguyệt Nguyệt, một tiếng thì thầm, giọng trầm khàn, đánh thức sự thân mật đã lâu không gặp của họ. Tần Kiến Nguyệt quay đầu đi, tránh ánh mắt anh. Trình Du Lễ khép mắt nhìn Kiến Nguyệt, dò hỏi cô. Ngày nào em kết thúc khóa học, có muốn về cùng anh không? Cô nói, em kết thúc khá muộn. Anh dịu dàng nói, anh có thể đợi em, nhưng hành trình một người thoải mái hơn. Tần Kiến Nguyệt khẽ cười, cố gắng giữ vẻ bình thản. Nếu đi cùng anh, không thể đảm bảo sẽ tốt hơn hiện tại, nên em chọn đi một mình. Trình Du Lễ đương nhiên hiểu được hàm ý trong lời cô, tay không biết đặt đâu lấy ra một bao thuốc. Định châm lửa nhưng lại không có tâm trạng hút, lại thất bại nhét vào túi. Nếu anh đặc biệt đến để nói với em chuyện này, rất tiếc là mất thời gian của anh rồi. Nghe nói anh, đêm qua không ngủ, lãng phí tấm lòng của anh không phải ý của em. Tần Kiến Nguyệt bình tĩnh nói những lời này, rồi khẽ hỏi. Chờ đợi lâu như vậy chỉ để nhận được câu trả lời như thế, anh có tức giận không? Trước đây luôn cảm thấy, đôi mắt anh giống như trời tuyết mù mịt, khiến người ta không thể dò được hư thực. Nhưng trong trận bão tuyết dày đặc hôm đó, cô nhìn đôi mắt trong veo của Trình Du Lễ, đó là sự trong trẻo mà ngay cả thời thanh niên anh cũng chưa từng có. Trong cơn gió tuyết tận cùng, anh nói, anh không hối hận, cũng không oán trách, chân thành đổi lấy chân thành, Tần Kiến Nguyệt hít một hơi thật sâu, kiềm chế rất nhiều cảm xúc, trong lòng cũng nói một câu giống như vậy. Không hối hận, cũng không oán trách, nhưng khi lời đến miệng, lại biến thành lời khuyên can. Đêm qua anh chưa ngủ thì đừng lái xe nữa, thuê một tài xế đi. Anh đáp lại nhẹ nhàng, ừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Trình Du Lễ rời đi, cuộc sống của Tần Kiến Nguyệt trở lại bình yên như trước. Tuyết lại rơi thêm mấy lần, không biết từ lúc nào, lịch đã thay sang năm mới. Thực ra, anh đến đây cũng không làm xáo trộn sự yên bình của cô, chỉ là dấu vết của Trình Du Lễ đã từng xuất hiện thỉnh thoảng mang lại cho Tần Kiến Nguyệt một chút ảnh hưởng trong khoảng thời gian sau đó. Chẳng hạn như khi làm gốm, cô sẽ ngây ra một lúc, nhớ lại đậu đỏ của anh. Dù thế nào cũng không thể tập trung làm công việc đang giờ. Cô lấy chiếc bình hoa của anh ra, đứng nhìn lâu như thể linh hồn đang rời khỏi cơ thể. Khi bị Nhiên Hiểu Điệp bắt gặp lúc cô mải mê suy nghĩ, cô bé nhào đến ôm lấy Kiến Nguyệt. Cô Tần sắp đi rồi à? Tần Kiến Nguyệt để đồ xuống. Đúng vậy, cô Tần cũng phải về nhà ăn Tết rồi. Vậy khi nghỉ đông, em có thể đến chơi với cô không? Cô bé ngây thơ hỏi. Chắc chắn rồi, cô sẽ dẫn em đi trượt băng trên hồ băng. Được cả, à cả, Nghiêm Hiểu Điệp lại kéo Nghiêm Tô Ngộ. Bố dẫn con đi nhé, Nghiêm Tô Ngộ cười nói. Ngoài ba ra thì còn ai đi theo phía sau con nữa. Vậy là ba người họ đã đạt được một sự đồng thuận. Tần Kiến Nguyệt nhận thấy rằng công việc học tập của cô tại trường kịch Bình Thành đã gần xong. Cô hoàn thành một số tác phẩm kịch bản và chuẩn bị mang về Yên Thành. Chuyến đi đến Bình Thành của Tần Kiến Nguyệt thật sự rất thành công. Bên cạnh đó, cô giáo Mạnh Trinh cũng liên hệ với cô để chuẩn bị cho một sự kiện trao giải thưởng về kịch nói. Cần chuẩn bị đầy đủ tài liệu, vì vậy kế hoạch về nhà của Tần Kiến Nguyệt đã được rút ngắn lại. Cô nhắn tin cho mẹ khi đang ở trong sảnh sân bay. Mẹ ơi, con đã nghỉ rồi, con chuẩn bị về nhà đây. Tần Y vội gửi ảnh một đống rau củ và món ăn đã chế biến sẵn. Từ lâu mẹ đã chuẩn bị rồi, toàn là món con thích ăn. Tần Kiến Nguyệt hạnh phúc cười và gửi một biểu tượng mặt mèo tặng hoa. Trong lúc chờ đợi chuyến bay, cô lướt một chút trên WeChat. Cô nhìn thấy video mới của Trình Dữ Lệ đăng trên vòng bạn bè của anh. Kể từ khi chia tay ở Bình Thành, họ đã không còn liên lạc. Tuy nhiên, một thời gian trước, Trình Dữ Lễ bắt đầu phát sóng một bộ phim dài tập trên vòng bạn bè của mình. Cuộc sống của chú chó đơn thân, chú chó là Guru, Tần Kiến Nguyệt tự biết mình không phải là một mẹ hoàn hảo. Cô cảm thấy áy náy, vì vậy mỗi ngày đều lén lút xem những cập nhật của Trình Du Lễ. Guru đã trở nên rất khỏe mạnh, so với lúc nhỏ thì nó đã béo tốt hơn rất nhiều. Nhìn như hai con chó khác nhau, hiện giờ đã lớn đến kích thước của một con chó cỡ trung bình, chạy nhảy linh hoạt. Quả bóng nhỏ mà nó chơi cũng được thay bằng quả bóng lớn, nó ngậm lưới và chạy đi chạy lại trên bãi cỏ như một cơn lốc. Thật sự rất oai phong, những video này khiến Tần Kiến Nguyệt cảm thấy khá buồn bã, không biết liệu nó có còn nhớ về một người mẹ như cô không. Cũng là do Tần Kiến Nguyệt đã sai trước, vì lý do này lý do kia. Cô đã bỏ lỡ quá trình trưởng thành của một chú chó nhỏ. Dưới video có một người bạn chung bình luận, chú chó đẹp quá, Trình Du Lễ trả lời. Ừ, tiếc nó là chó đơn thân. Tần Kiến Nguyệt, cô ấy đang tự hỏi liệu có phải đang ám chỉ cô không? Tần Kiến Nguyệt mở cửa sổ trò chuyện với Trình Du Lễ đã lâu không nhắn tin. Hôm nay em về Yên Thành rồi, anh có thời gian dành ngày nào không? Em muốn dắt Gulu đi dạo một chút, được không? Trình Du Lễ trả lời rất nhanh, lúc nào cũng được. Tần Kiến Nguyệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, vậy tối thứ bảy nhé. Trình Du Lễ tỏ ra khá tích cực, anh sẽ đến đón em. Tần Kiến Nguyệt sững người một chút, còn chưa kịp nghĩ xem nên trả lời thế nào. Trình Du Lễ chợt nhận ra mưu đồ của mình suýt bị lộ, lập tức đổi giọng. Anh dẫn chó đi đón em. Cách chương.